Hôn trộm 55 lần, chương 216, bị nghi ngờ yêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong đoàn làm phim vừa nghe đến được Lục Cẩn Niên khao ăn đêm, liền gieo hò ầm ĩ, trợ lý vui vẻ phân phát cho mỗi người một hộp, được Lục ảnh đế khao ăn đêm, thật là làm cho người ta cảm động đến mừng rơi nước mắt a, cho nên tất cả những người đang ở đó đều không ngần ngại mà chạy đến tham gia, cũng may là trợ lý mua khá nhiều, đủ chia cho mọi người. Nhân viên công tác từ lúc nghe được có ăn khuya, liền ghép những chiếc bàn lại với nhau, thành cái bàn dài, mọi người cùng vây quanh bàn dài ngồi ăn. Đêm nay Kiều An Hảo cũng có cảnh quay, thời điểm tẩy trang xong quay lại, bàn dài đã chật ních người, cô ngó đông ngó tây, Tống Tương Tư ở một góc kia đã vẫy tay, gọi tên cô. Kiều An Hảo lôi Triệu Manh đi qua, nhìn thấy giữa Tống Tương Tư và Lục Cẩn Niên có hai chỗ trống. Triệu Manh nhanh chân ngồi xuống cạnh Tống Tương Tư trước, Kiều An Hảo đành phải ngồi xuống chỗ cạnh Lục Cẩn Niên. Thật may là trước đó cô và Lục Cẩn Niên đã ở chung với nhau vài ngày, đối diện lại với hắn cũng không phải khẩn trương lo lắng gì nhiều, ngược lại khi nhận được hộp tôm hùm, còn quay đầu, hướng về phía Lục Cẩn Niên cười rạng rỡ, mở miệng nói. Cảm ơn Lục ảnh đế. Lục Cẩn Niên đầu đuôi không thèm mở miệng nói chuyện, mặt mày không có chút biến hóa, nhưng tay vẫn rút lấy một chiếc bao tay còn lại, đưa cho Kiều An Hảo. Trình Dạng buổi chiều mang theo Kiều An Hạ trở về khu chung cư của mình trong thành lấy quần áo, lại bị Kiều An Hạ lôi kéo, hôn hít nhóm lửa. Thời điểm xong xuôi đã là sầm tối, Trình Dạng gọi vài món bên ngoài, hai người ăn uống xong, mới trở về đoàn làm phim. Trình Dạng cho xe đứng ở dưới khách sạn, cầm điện thoại tắt bản đồ, nhìn đến Kiều Kiều loan ra cả đống tin tức, nhấn vào mới biết được mọi người vẫn ở trường quay ăn khuya, liền quay đầu qua, hỏi Kiều An Hạ. Phía trường quay mọi người đang tụ tập ăn khuya, có muốn tới một chút không? Đạo diễn nhìn tới Trình Dạng cùng Kiều An Hạ tay trong tay bước đến, tay vẫn cầm càng tôm, lớn tiếng gọi. Trình Dạng, bên này, mọi người dồn dịch ra ngoài, để cho hai người hai cái vị trí trống. Trợ lý Lục Cẩn Niên vội vàng mở cốp xe sau, cầm lấy hai hộp tôm hùm, mang tới trước mặt Trình Dạng và Kiều An Hảo. Giò cay mà đạo diễn không ngừng hít hà, nói, cậu đúng là may mắn, đến muộn chút nữa là không còn tôm hùm của Lục ảnh đế rồi. Hóa ra là Lục ảnh đế bao ăn đêm, thảo nào mà toàn bộ người trong đoàn phim đều tụ tập ở đây. Trình Dạng nói xong, liền mở hộp cho Kiều An Hạ còn ân cần hỏi. Có cần anh bóc cho không? Kiều An Hạ cười cười, sau đó tự mang bao tay cầm lấy càng tôm, nhanh chóng lột vỏ. Hồi chiều khi cô và Trình Dạng ở hoàn ảnh nói Kiều An Hạ thích tôm hùm, không để ý có Lục Cẩn Niên đứng một bên, đến buổi tối thì Lục Cẩn Niên mời toàn bộ đoàn làm phim ăn tôm hùm. Cách chương.